9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1710. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ước Chi nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu. Tân Lạc, sau này em không muốn chị gái dẫn em đi chơi sao? Tân Lạc vội vàng cúi đầu. Chị Ước Chi, chị không phải thường nói trẻ con không được nói dối sao? Em nói thật, sao chị lại tức giận? Em, Bạch Ước Chi phồng má. Không biết nên nói cái gì. Trẻ con thời nay chọc vào vết thương của người ta giỏi quát Lục Vũ Lý ngồi đối diện với họ cũng không nhịn được cười. Tân Lạc, em đúng là một cậu bé lương thiện và tốt bụng. Chờ một lát, anh trai sẽ đưa em đến sân vận động và dạy em luyện võ. Thế nào? Tân Lạc vui mừng vỗ tay. Được ạ, được ải nói xong. Cậu lại mỉm cười nhìn Bạch Ước Chi. Ước Chi, cậu nói thế nào cũng là con gái. Nhưng phải chú ý đến vấn đề chăm sóc da này. Nếu không, sau này cậu sẽ không thể kết sản phẩm chăm sóc da có tác dụng chống tàn nhang tốt hơn không? Mặt nạ này, Bạch Ước Chi hung hăng trừng mắt nhìn cậu. Nhai ngấu nghiến miếng bít tết trong miệng. Không cần đâu, tôi đẹp tự nhiên. Cũng không thèm đắp mặt nạ và mỹ phẩm dưỡng da. Lục Vũ Lý buồn cười trước vẻ mặt của cô thậm chí còn phóng đại hơn. Bạch Ước Chi, tôi thấy rằng cậu thực sự rất tự tin và lạc quan. Điều này rất tốt, Bạch Ước Chi có chút khó hiểu. Lục Vũ Lý, cậu nói vậy là ý gì? Tại sao cô lại nghe những lời này một cách kỳ lạ? Lục Vũ Lý cúi đầu cắn một miếng bít tết. Ngắm cô một cái, trịnh trọng nói, trên mặt cậu có tàn nhang, nhưng có thể ngẩng đầu lên, tự hào nói rằng cậu đẹp tự nhiên, không cần dùng mặt nạ. Đây không phải là sự tự tin và lạc quan thì là cái gì? Tính cách này thực ra khá tốt, ít nhất cậu sẽ không cảm thấy chán nản hay tủi thân vì những khuyết điểm của bản thân. Bạch Ước Chi đột nhiên cảm thấy miếng bít tết trong miệng không có chút mùi vị nào. Thậm chí còn không ngon. Lục Vũ Lý, cậu nói mặt ai mà có tàn nhang. Cô tức giận vỗ bàn. Cao giọng, trong nhà hàng sang trọng và trang nhã. Đã đến giờ ăn trưa và giọng nữ cao đột nhiên vang lên trong tiếng nhạc piano êm đềm và tuyệt đẹp. Điều này khiến mọi người nhìn cô. Bạch Ước Chi cũng nhận ra rằng mình đang ở trong một nhà hàng phương Tây cao cấp vào lúc này sau khi hét lên một cách bốc đồng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng ngay lập tức. Rồi cô mê man bụng mặt ngồi xuống. Thật là mất mặt, mắc cỡ chết đi được. Lục Vũ Lý ngồi đối diện cô đang cười đến nghẹt thở. Cố ý chồm tới trêu chọc cô. Nhớ kỹ, hành vi vừa rồi của cậu rất táo bạo. Cậu xem. Mọi người đều đang nhìn cậu. Bạch Ước Chi hung hăng nhìn cậu từ trong ngón tay. Nghiến răng nghiến lợi nói. Lục Vũ Lý, cậu cố ý làm như vậy. Lục Vũ Lý vẻ mặt vô tội. Tớ làm sao? Tớ vừa mới nói sự thật. Nói sự thật, đó là sự thật của cái chết tiệt của cậu. Rõ ràng chỉ có 3 đốm tàn nhang trên mặt của tớ. Có nhiều như cậu nói. Lần này... Cô rút ra bài học và thấp giọng 3 cái nha. Như vậy đã đủ hủy hoại nhan sắc của con gái rồi. Nhìn tớ nè, khuôn mặt mịn màng, thanh tú như gốm sứ. Không có một chút tàn nhang. Cậu nói xong còn cùng đưa mặt lại gần. Bạch Ước Chi hừ lạnh một tiếng giữa mũi. Giơ tay lên xoa mặt trả thù 2 lần. Lục Vũ Lý, cậu chỉ là nhìn đẹp hơn một chút không phải sao? Đắc ý cái gì? Tuy nhiên, không thể không nói rằng má của Lục Vũ Lý thực sự mềm và mịn khi chạm vào. Cảm giác rất thích, cách chương.